Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quen, nhất thời tôi nghĩ không cần trị liệu mà cứ trực tiếp nằm luôn trên giường, đợi đến khi kết thúc cuộc sống là được rồi. Sau đó tôi lẻ loi một mình nằm trên giường ở thành phố T này, còn không bằng trở lại núi, nằm bên cạnh Yên Yến, vừa nói chuyện với cô ấy, vừa lặng lặng chờ chết thì tốt hơn. Sau một năm ở thành phố T, rốt cục tôi xác định tôi không thích hợp với nơi này. Cô Diễn Chi, bọn họ ở nơi này đều đã quen, nhưng tôi không thích. Trước mặt người khác tôi không chịu thừa nhận, nhưng không thể không tự thừa nhận với bản thân. Ở thành phố T, tôi không tìm được bất kỳ cái gì khiến mình cao hứng. Thành tích của tôi không tốt, tôi không thể tự do tâm sự với bạn bè. Tôi cũng không còn là trung tâm tiêu điểm của lũ trẻ. Tôi không thể chạy đến nói với Đỗ Trình Sâm. Anh ta mời một người giúp việc không tốt đối với tôi. Lúc anh không có ở nhà, tôi không có cơm ăn. Tài xế trong nhà cũng luôn lười biếng, thường lấy đủ mọi cớ không đón tôi tan học. Nhà họ Đỗ trên dưới tổng cộng không có mấy người, hình như tôi đều đắc tội với họ mấy lần, không thể xác định sau khi nói với Đỗ Trình Sâm anh ta có tin tưởng tôi hay không. Người lớn bọn họ đều có năng lực đổi trắng thay đen quá mạnh mẽ, tôi không kham nổi hậu quả sau khi thất bại, vậy nên tôi không có dũng khí làm thử. Tôi đứng trước gương trong phòng vệ sinh, ngẩn người ra một chút. Trong nháy mắt thông suốt hiểu ra, nếu kết quả đi thành phố T là như thế, hơn nữa rất nhanh tôi sẽ chết. Chết sớm cũng là một đặc quyền. Tại sao tôi không chiều mình một chút, trở về núi? Nghĩ tới đây, tôi lập tức hành động. Tôi theo góc tường phòng vệ sinh, lặng lẽ chạy ra ngoài. Cảm tạ Đỗ Trình Sâm đều cố định cho tôi phí sinh hoạt, giúp tôi sau khi chạy ra khỏi sân tennis có thể bắt taxi thuận lợi trở lại nhà họ Đỗ. Ngoài ra tôi cũng cảm tạ trí nhớ của mình, vẫn còn nhớ rõ chuyến bay đến thành phố T lúc trước. Cô Diễn Chi cầm tờ hộ khẩu của tôi đi làm thủ tục. Vì vậy, việc đầu tiên sau khi trở lại nhà họ Đỗ lục tung mọi thứ tìm sổ hộ khẩu, sau đó đơn giản xử lý vấn đề chảy máu, lại cầm lấy dương hành lý cô Diễn Chi lúc trước cho mình, cuối cùng ngồi xe đến sân bay, chạy thẳng đến nơi bán vé máy bay. Người bán vé đứng sau cánh cửa sổ hỏi, người bạn nhỏ muốn đi đâu? Tôi đưa sổ hộ khẩu tới, giả bộ chấn định. Thành đô Tứ Xuyên. Người bán vé nhận lấy sổ hộ khẩu, lật đi lật lại, ngẩng đầu lên. Chỉ một mình em thôi sao? Vâng. Cha mẹ em đâu? Tôi đáp. Một mình em không thể mua vé máy bay sao? Cô ta suy nghĩ một chút, vẫn mỉm cười. Có thể, nhưng mà một mình em mua vé sẽ tương đối lâu. Em ngồi trong phòng chờ một lát được không? Không nên chạy loạn. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người gọi em đến lấy vé. Tôi gật đầu một cái. Tôi ôm lấy dương hành lý, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố T đã về đêm, ánh sao trên trời sáng lấp lánh yên tĩnh. Còn nhớ rõ năm ngoái, đại khái cũng như bây giờ, cũng là ban đêm như vậy. Cố Diễn Chi dắt tay tôi từ sân bay đi ra. Hai tay anh rất ấm áp, nhìn tôi đang không chớp mắt nhìn ánh đèn xung quanh. Cúi người xuống, cười cười hỏi. Thích nơi này không? Tôi nhìn ánh mắt sâu tĩnh của anh, gật đầu một cái. Anh liền nói. Sau này em có thể ở mãi nơi này. Nhưng cuối cùng anh đã sai. Có một ít người chỉ hợp với đất đai ở một số nơi, giống như vị thuốc đông trùng hạ thảo hoa mai chỉ có thể sinh trưởng ở trong núi, chuyển sang chỗ khác sẽ không sống nổi. Cũng như thành phố T là địa bàn của Cố Diễn Chi, mà vùng núi phía tây kia mới là địa bàn của tôi. Tôi đợi phòng chờ hồi lâu cũng không thấy nhân viên bán vé đến gọi. Có đứa trẻ được người lớn dắt ngang qua, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn về phía chỗ tôi. Mỗi lần như thế đều bị tôi lạnh lùng trừng mắt lại. Một năm nay, tôi đã quen phải sống một thân một mình, cho nên cực kỳ không thích chỗ đông người qua lại như thế này. Thầy giáo ngữ văn từng nói một câu rất hay. Hoàn cảnh càng nổi bật, hiệu quả càng cực kỳ rõ ràng. Trong văn chương là như vậy, cuộc sống cũng như vậy. Có một bác gái ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn một cái nói. Người bạn nhỏ, cha mẹ cháu đâu? Tôi đáp. Cháu một mình tới đây, không có cha mẹ. Ôi chao, tại sao lại một mình vậy? Bác gái đó cẩn thận quan sát tôi. Xem bộ dáng tức giận của cháu sẽ không phải tức cha mẹ cho nên mới bỏ đi đấy chứ. Bác gái có chút tức giận. Đứa nhỏ này thật là, dù tức giận cũng không được chạy loạn như vậy. Cháu không biết làm vậy, cha mẹ cháu sẽ rất lo lắng hay sao? Nhà cháu ở đâu? cháu bỏ đi lâu chưa? Nhanh về nhà đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net